ni thắm tụi đầu áo tay kiềm bạc cũng bên sườn đồi đi sau lưng theo người nào đi về. พี่น้องเ Dàn anh yên từng nghi bừng